Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 919 hẳn gọi mẹ. Nhiếp Vô Ưu hai quả đấm nắm chặt, đem tâm trạng thu lại, tận lực để cho mình bình tĩnh. Mẹ, ta cũng là lo lắng mà thôi. A Di, nếu không liền như vậy đi, không nên bởi vì ta mà phá hư ngài và mẹ của Vô Ưu cảm tình. Dù sao ta chẳng qua là một cái người ngoài. Diệp Quảng Quảng âm thanh, lộ ra không nói ra được ủy khuất. Nói xong, Diệp Quảng Quảng ung dung thản nhiên, liếc Nhiếp Vô Ưu liếc mắt. Cái này hàng giả, thật đúng là đem mình làm thành Nhiếp gia Vô Ưu tiểu thư, làm thành mẹ ruột của Đường Đường rồi hả? Chính mình chuyên nghiệp đánh giả, còn không chơi thắng nàng. Nếu chơi rồi, vậy cũng chớ dừng lại. Như vậy, mới tốt chơi, nếu không, còn có ý gì? Giờ phút này, Nhiếp gia chủ mẫu hơi có chút bất đắc dĩ, nhìn xem người ta Oảng Oảng. Nhìn lại mình một chút con gái Nhiếp Vô Ưu. Nhiếp Vô Ưu từ nhỏ đã bị ông ngoại mang rời khỏi Nhiếp gia, tuy nói, nàng cùng Nhiếp Vô Ưu gặp mặt lần số không nhiều, nhưng Vô Ưu cái kia dứt khoát tính cách, nhưng là ký ức chưa phai, có thể sau khi lớn lên, trong tính cách, lại dần dần có thay đổi, càng không hiểu chuyện. Nhưng mà, dù sao mình thiếu nợ hai con gái quá nhiều, Nhiếp gia chủ mẫu lại cũng không nhẫn tâm nói cái gì, ngu xuẩn, Nhiếp Linh Lung nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhiếp Vô Ưu. Trong lòng cười lạnh, bị người nắm mũi dẫn đi, cũng không tự biết. Mẹ! Mới vừa rồi là ta không đúng, nhưng nàng dù sao cũng là không sợ minh chủ, ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi, không muốn Nhiếp gia bị cạnh người mưu hại, cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi, mẹ, ngươi đừng giận ta. Nhiếp Vô Ưu phát hiện chuyện có không đúng, lập tức thay đổi phương hướng. Ừ, không có việc gì, ngươi sau đó muốn nhiều cùng Oảng Oảng sống chung, ban đầu ở Hoa Quốc. Vẫn là Oảng Oảng giúp ngươi mang theo Đường Đường một đoạn thời gian, làm người nên biết cảm ơn, Nhiếp gia chủ mẫu nói. Ừ. Mẹ, ngươi nói đúng lắm, ta biết rồi. Nhiếp Vô Ưu gật đầu một cái sau, lạnh lùng liếc mắt Diệp Oảng Oảng một cái. Oảng Oảng, đã như vậy, vậy thì quyết định như vậy, ta để cho người cử hành nghi thức, Nhiếp gia chủ mẫu hướng về Diệp Oảng Oảng cười nói. Nhiếp A Di. Ta là không sợ minh minh chủ. Ngài thu ta làm nghĩa nữ, ta sợ. Diệp Oảng Oảng mặt đầy vẻ lo âu. Nhưng mà, Nhiếp gia chủ mẫu nhưng là lắc đầu một cái, ngươi Đường Đường không sợ minh minh chủ, làm nghĩa nữ của ta, chẳng lẽ còn thua thiệt ta không được, lại nói, ngươi là lấy thân phận của Diệp Oảng Oảng nhận thức ta làm nghĩa mẫu, không có quan hệ gì với Bạch Phong, được. Cảm ơn A Di. Diệp Oảng Oảng cuối cùng gật đầu một cái. Chẳng biết tại sao, đối với Nhiếp gia chủ mẫu, Diệp Oảng Oảng cũng không kháng cự chi tâm, bản năng lại cũng muốn cùng thân cận. Rất nhanh, Nhiếp phủ quản gia chuẩn bị xong nước trà, đưa cho Diệp Oảng Oảng. Nhiếp gia chủ mẫu ngồi ở ngồi lên, Nhiếp Vô Danh cùng Nhiếp Linh Lung đám người là đứng ở một bên. Diệp Oảng Oảng bưng nước trà, hướng Nhiếp gia chủ mẫu đi tới, chốc lát, quỳ xuống bên người Nhiếp gia chủ mẫu, đem nước trà lấy hai tay dâng lên, Nhiếp A Di, mời uống trà. Còn nói A Di à, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn chằm chằm Diệp Oảng Oảng, có chút bất mãn, Oảng Oảng tiểu thư, nhận mẫu kết thúc buổi lễ, bây giờ, Oảng Oảng tiểu thư hẳn là quản phu nhân gọi là mẹ rồi, Nhiếp phủ quản gia nhìn về phía Diệp Oảng Oảng, nhẹ giọng cười nói, mẹ. Diệp Oảng Oảng nhẹ giọng mở miệng, được. Nhiếp gia chủ mẫu đem Diệp Oảng Oảng đưa lên nước trà uống một hơi cạn sạch, lấy ra một cái bao lì xì, giao cho Diệp Oảng Oảng. Nhìn thấy bao tiền lì xì, Nhiếp Vô Danh ánh mắt sáng lên, Oảng Oảng, sau đó ngươi chính là con gái của Nhiếp gia rồi, Nhiếp gia không có quy củ gì, nhưng có một chút, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Nhiếp gia chủ mẫu thần sắc nghiêm túc nói.